có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng. Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 232, chương 10, dị văn mang. Sau đó, mọi người bắt đầu thương lượng như thế nào đánh thắng trận này cuộc chiến chén thánh. Tosaka Jin cũng thừa cơ hội này, hướng Emiyashiro phổ cập khoa học một chút cái gì là cuộc chiến chén thánh. Emiyashiro tại chỗ chấn kinh. Bất quá bởi vì hắn đã mất đi Aochia, cho nên cũng không có cơ hội tham dự trận này cuộc chiến chén thánh. Chỉ có thể lấy người ngoài cuộc thân phận chú ý trận này cuộc chiến chén thánh. Tosaka Jin liên tục căn dặn hắn, tuyệt đối không thể cuốn vào trong đó. Người thường một khi cuốn vào, chỉ có một cái kết cục, tử vong. Acha nhưng thật ra vô cùng hy vọng Emiyashiro cuốn vào. Bởi vì như vậy, đối phương liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Mình không cần động thủ, liền có thể thay đổi quá khứ. Emiyashiro nhìn Emiya một chút, cuối cùng gật đầu đáp ứng Tosaka Jin, không cuốn vào cuộc chiến chén thánh bên trong. Nhưng vào lúc này, Emiya nói ra, đúng rồi, hai người các ngươi ngày mai đi học thời điểm lưu ý một chút trường học. Mato Shinji tên kia không có ma thuật tài năng, liền xem như trở thành Medusa Master, cũng không có biện pháp cho Medusa cung cấp ma lực. Cho nên hắn sẽ ở trường học mở ra kết giới, hút các học sinh sinh mệnh lực, vì Medusa bổ sung ma lực, cũng không nên một không cẩn thận liền bị xử lý. Emiyashiro kìm lòng, không được nói ra, Shinji vậy mà lại làm ra chuyện như vậy. Không được, ta muốn ngăn cản hắn. Tosaka Jin nghe nổi giận, đừng quên ngươi vừa rồi đã đáp ứng ta sự tình. Ngươi đã mất đi người đi theo, liền không nên cuốn vào. Lấy ngươi thực lực căn bản không có biện pháp ngăn cản Mato Shinji. Vạn nhất ngươi bị giết chết, ta làm như thế nào hướng Sakura bàn giao? Emiyashiro, nhìn thấy Emiyashiro bị chính mình nói á khẩu không trả lời được, Tosaka Jin lại đem đầu mâu nhắm ngay Mato Shinji. Quả nhiên nên đem tên kia xử lý. Đối mặt Tosaka Jin lời nói này, Emiyashiro chỉ có thể cười khổ. Được rồi, hôm nay trước hết như vậy đi. Emiya đứng lên nói ra. Có việc ngày mai sẽ liên lạc lại. Chúng ta đi trước. Ta cũng chuẩn bị đi. Ghi nhớ, cuộc chiến chén thánh sự tình, tốt nhất đừng quản. Ta không hy vọng Sakura vì chuyện của ngươi thương tâm. Emiya đồng học. Tosaka Jin cuối cùng cảnh cáo Emiyashiro một câu về sau, liền cùng Emiya cùng một chỗ rời đi. Một đám người ra cửa. Tosaka Jin rốt cuộc áp chế không nổi tò mò trong lòng. Hỏi, ngươi rốt cuộc là ai? Emiya-kun, dị thế giới người đi. Ha ha, làm sao vậy? Ta là dị thế giới người liền như thế để ngươi kinh ngạc sao? Emiya giống như cười mà không phải cười nói. Cái này trò đùa tuyệt không buồn cười. Tosaka Jin nói nghiêm túc. Ta liền không rõ, vì cái gì ngươi sẽ cảm thấy ta đang nói đùa? Emiya hỏi lại, Tosaka Jin, Acha nói ra, nếu như ngươi là dị thế giới người, vì sao lại đối tình huống của cái thế giới này biết đến nhiều như vậy? Emiya nói ra, ngươi hẳn là nhìn qua anime đi. Acha nhíu một chút lông mày, tại sao phải xách cái này? Emiya nói ra, nếu như ngươi tiến vào anime thế giới, đối với anime bên trong phát sinh kịch bản, có phải là rõ như lòng bàn tay đâu? Acha ánh mắt trở nên sắc bén. Tosaka Jin tự hồ cũng minh bạch cái gì. Sắc mặt trở nên càng phát ra khó coi. Ngươi đang nói đùa gì vậy? Emiya khoát tay, chế tạo ra một bộ lần thứ 5 đại chiến chén thánh manga. Thích, liền lấy về nhìn xem. Tosaka Jin nhìn xem Emiya trong tay một bộ manga, kịch liệt dao động. Emiya có chút cười một tiếng, đem manga đặt ở Tosaka Jin trong tay, cười nói ra, từ từ xem đi, Tosaka Jin tiểu thư. Dứt lời, liền mang theo cú Chula In, Medea, cùng Aochia rời đi, lưu lại một mặt phức tạp Tosaka Jin cùng Acha đứng tại chỗ. Nửa giờ sau, Emiya vào ở thành phố Fuyuki một nhà khách sạn, chính là lần trước cuộc chiến chén thánh bên trong bị Emiya Kirisugu nổ rớt khách sạn. Bất quá bây giờ đã trùng kiến hoàn tất. Emiya mở một cái phòng. Sau khi vào phòng, Emiya đặt mông ngồi ở trên ghế salon. Trên đường đi không có mở miệng, Aochia rốt cục nhịn không được hỏi. Master, có cái gì muốn hỏi sao? Aochia, chúng ta thế giới, thật là một bộ manga. Emiya nhẹ gật đầu nói ra. Tại thế giới của ta, cuộc chiến chén thánh vốn là một cái văn tự loại trò chơi. Về sau bị đổi biến thành manga cùng anime. Xem như tương đương nóng nảy nhân khí đại tác. Mà ngươi thì là bộ tác phẩm này bên trong hoàn. Toàn xứng đáng nữ nhân vật chính nha. Thế giới Taimun khán bản nương. Mặc kệ là Tosaka Jin, Mato Sakura, vẫn là Ryouugi Shiki, lại hoặc là Akiwit, đều không có biện pháp thay thế địa vị của ngươi. Aochia sắc mặt càng phát ra khó coi. Nhưng vào đúng lúc này, Emiya bỗng nhiên nói ra. Bất quá bởi vì nguyên nhân nào đó, tựa hồ biến thành một cái chân thực thế giới. Aochia, là thế này phải không? Không sai, chính là như vậy. Emiya nhẹ gật đầu nói. Medea cười tủm tỉm nói ra. Aochia, cái này thế giới đến cùng là thật sự là vẫn là hư giả. Ngươi hẳn là rất rõ ràng đi. Aochia há to miệng, nói không ra lời. Xác thực, làm Great Britain Hồng Long, Thánh Kiếm Sứ, nàng kỳ thật phi thường xác định đây là một cái chân thực thế giới. Không hề chỉ là một cái manga hoặc là anime mà thôi. Cú Chula In hợp thời nói ra. Những này cũng không sao cả. Master, nếu như ngươi đến từ cái khác thế giới, như vậy hẳn là nhận biết rất nhiều cường giả đi. Nhận biết một chút, vậy nhưng thật sự là quá. Tốt, Cú Chula In hưng phấn lên. Ta có thể cùng bọn hắn giao thủ đi. Emiya lúc này mới nhớ tới lần thứ 5 cuộc chiến chén thánh. Cú Chula In tham gia cuộc chiến chén thánh chẳng qua là muốn cùng cái khác cường giả hảo hảo đánh một trận mà thôi. Bất kể là ai đều có thể. Bản thân hắn cũng không có hướng chén thánh cầu nguyện ý nghĩ. Đương nhiên có thể. Emiya sảng khoái đáp ứng xuống tới. Nếu như ngươi nguyện ý, liền xem như mỗi ngày cùng cái khác cường giả giao thủ cũng không có vấn đề. Cú Chula In lập tức hưng phấn lên. Như vậy sau này liền chỉ giáo nhiều hơn. Master, giờ khắc này, hắn mới xem như chính thức công nhận Emiya Master thân phận. Emiya quay đầu nhìn về phía Aochia. Aochia, có một chuyện ta nhất định phải nói cho ngươi. Liền xem như chén thánh bị Medea tịnh hóa, khôi phục diện mạo như cũ, ngươi ưng thuận nguyện vọng cũng sẽ không thực hiện. Aochia không khỏi sững sờ. Emiya tiếp tục nói ra. Great Britain hủy diệt là tất nhiên. Liền xem như đổi lại một cái vương cũng là như thế. Ngươi hẳn là minh bạch. Ngươi vị trí thời đại là thần đại sau cùng thời đại. Cái này cũng chú định kết cục không cách nào sửa. Nếu như cưỡng ép sửa, sẽ chỉ sinh ra dị văn mang mà thôi. Nếu như ngươi không quá rõ ràng dị văn mang là cái gì, ta có thể cho ngươi giải thích một chút. Giống như sinh mệnh tồn tại cạnh tranh, lịch sử cũng có thắng bại. Hiện tại thời đại này chính là căn cứ vào chính xác lựa chọn. Chính xác phồn vinh người thắng lịch sử. Cái này được xưng là hiện nhân loại sử. Mà căn cứ vào sai lầm lựa chọn, sai lầm phồn vinh kẻ thất bại lịch sử. Làm không cần chi vật bị gián đoạn, thậm chí bị song song thế giới luận vứt bỏ đi vào tử lộ nhân loại sử những này. Được xưng là dị văn mang. Mà dị văn mang cuối cùng vận mệnh là biến mất. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.